Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, nam tử không có ngăn cản, tùy ý nữ tử ấy giơ kiếm đâm về phía Vân Khê. Thời điểm kiếm khí phá toát hư không mà tới, Vân Khê liền đoán được huyền giai của đối phương, bất quá cũng chỉ là kiếm khách có thần huyền 2-3 phẩm, cũng dám ở trước mặt nàng múa kiếm. Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, rất muốn một trường giết chết nàng ta. Bất quá, nàng do dự, càng là học sinh có huyền giai càng cao, thế lực phía sau bọn họ càng không đơn giản, nếu nàng lộ ra thực lực chân chính của mình, ngày sau nhất định hậu hoạn vô cùng. Nhất là khi nàng chống lại ánh mắt thập phần hứng thú của nam tử kia, nàng liền ra quyết định. Kiếm của nữ tử tiến tới gần mục tiêu không có bất kỳ động tác gì, phảng phất là đang ngoan ngoãn đứng tại chỗ chịu trận. Mép của nữ tử nổi lên một nụ cười lạnh, sát khí trong đáy mắt cuồn cuộn, chỉ cần ai dám câu dẫn cố sư huynh của nàng, tất cả những kẻ đó đều phải chết, hơn nữa không thể nào chết tử tế. Mắt thấy sắp đâm tới mục tiêu, bỗng nhiên ngay lúc này, trước mắt bay lên vô số cát bụi, một cỗ bụi đất hướng về phía ánh mắt nàng mãnh liệt bay tới, khóe miệng cười lạnh của nàng chưa kịp thu hồi, liền ăn tới cả miệng đầy cát, ha ha ha ha, tương đương tương đương tương đương. Ghê tởm, kiếm của nàng dừng lại, đợi bụi cát xung quanh tĩnh lặng trở lại, thì lại phát hiện người trước mắt đã biến đi đâu rồi. Chết tiệt, nàng ta lại trốn thoát rồi. Cố sư huynh, cô gái quay đầu, bỗng dưng phát hiện đến cả cố sư huynh cũng mất tích, sắc mặt của nàng nhất thời đại biến, đôi mắt nhất thời tràn đầy lửa giận. Nữ nhân kia, ngươi có biết hậu quả khi đắc tội mục tiêu tiêu ta không? Ngươi hãy chờ đó cho ta. Vân Khê cuối cùng lựa chọn trốn chạy, dù sao đồ đã lấy trong tay, không sợ gây tai họa, huống chi, nàng mơ hồ cảm nhận được thực lực của nam tử kia tựa hồ cũng không phải là thần huyền đỉnh đơn giản như vậy. Nửa đường, trùng hợp nhìn thấy Mạc Tử Hành đang trên đường đuổi theo nàng, Vân Khê sợ hắn đến chỗ kia lại đụng phải đôi cầu nam nữ, rước lấy tai họa, không thể không dừng lại ngăn hắn. Cũng vào lúc nàng dừng lại, cố sư huynh kia cũng đã đuổi tới. Vân tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lời của Mạc Tử Hành chưa kịp dứt, đột nhiên lại thấy cố sư huynh xuất hiện, miệng của hắn cứ mở toan cố. Cố sư huynh, thần thái kia của hắn tựa hồ bỗng nhiên gặp được một siêu cấp đại nhân vật làm cho hắn sợ đến nỗi biến thành cà lăm. Vân Khê xoay người, lạnh lùng liếc hắn một cái, tâm tình có chút phiền não. Người họ Vân, cố Mạc Thành cũng không thèm nhìn tới Mạc Tử Hành, một đôi phượng mâu, mắt phượng mị hoặc 10 phần hứng thú đảo quanh trên người Vân Khê, đối với nàng lộ ra hứng thú nồng đậm. Tử Hành, chúng ta đi. Vân Khê hoàn toàn không thèm nhìn hắn, gọi Mạc Tử Hành hồi hồn trở lại. Cố Mạc Thành cười tỏ vẻ không sao, tiếp tục đi phía sau hai người, vừa đi vừa nói. Cái họ Vân này, ở Long Tường Đại Lục là một dòng họ cực kỳ tôn quý, cũng là một điều cấm kỵ. Chỉ không biết cái họ Vân của ngươi, ý chỉ đám người là cực kỳ tôn quý kia, hay là... Lời của hắn thành công đưa tới lòng hiếu kỳ của Vân Khê, bất quá nàng chắc chắn sẽ không hỏi hắn, người này tâm cơ thâm trầm, rất giỏi ẩn giấu thực lực, không phải là người dễ đối phó. Mạc Tử Hành là một tiểu tử ngây thơ, bản gốc nói em này vô tâm cơ, nghe được cố Mạc Thành nói như thế, hắn cũng cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, Vân tỷ. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ họ Vân, vậy tỷ có phải là người của dòng họ tôn quý kia không? Nếu đúng là vậy, người có thể đi tìm tụ tiên đường của Vân Tiên Tử, nàng chính là người của Vân Tộc, cũng là một trong những tinh anh của thập đại chí tôn điện tại học viện Vạn Hoàng ta. Thực lực của nàng không phải chuyện đùa, tụ tiên đường của nàng thành lập cũng là một trong tam đại đảng phái trong số đông đảo đảng phái của học viện Vạn Hoàng, nàng chính là trợ giúp lớn nhất đối với người của Vân Tộc. Vân Tiên Tử, Vân Tộc, nghe đến mấy cái này, cảm xúc Vân Khê đột nhiên sôi trào, có lẽ đáp án mà nàng muốn tìm, đã ngày càng tới gần nàng. Chẳng qua có lẽ đúng như lời của nam tử lãng điệp phong lưu kia, rốt cuộc nàng thuộc về tôn quý của Vân Tộc hay là cấm kỵ của Vân Tộc ngay cả nàng cũng không rõ. Nhưng nếu vội vàng đâm đầu vào đó tìm hiểu, đến lúc đó biết đâu thật sự bể đầu chảy máu, cốc A tương đương không chém, vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Ta là họ Vân, không sai, bất quá cùng Vân Tộc không có bất kỳ quan hệ. Cố Mạc Thành nói, vậy thì càng tốt, người đã cùng Vân Tộc không liên quan, chi bằng gia nhập quân tử đảng chúng ta, có ta ở đây thì quân tử đảng che chở ngươi, bảo đảm ngươi có thể ở học viện Vạn Hoàng thư thư phục phục thoải mái, sinh hoạt ở đây nghĩa là sống nha, muốn gió có gió lại muốn mưa được mưa, như thế nào? Nụ cười mê người của hắn lại xuất hiện, không ngừng hướng Vân Khê phóng điện, nếu đổi lại lại những nữ tử bình thường, e rằng không chống cự lại phong thái vạn người mê của hắn rồi. Chỉ tiếc ở trong mắt Vân Khê, hắn đến một sợi tóc của Long Thiên Tuyệt so ra đều kém. Hừ, đối với nàng phóng điện, cấp độ quá thấp, quân tử đảng, Vân Khê đột nhiên nhớ đám người quân tử lúc trước, trong lòng không khỏi nghĩ, vì sao trên cõi đời này có những người thích tự xưng là quân tử.